không thấy các ngươi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, ai chỉ có thể như vậy, bất quá ta muốn cùng. Cùng một chỗ nàng đã không có. Nhị Trông, 10 năm lực không có ta bảo hộ nàng ta không yên lòng. Lộ Tiểu Tiểu lo lắng, nói, Trần Thiên Minh kỳ quái này nghiên cứu cảnh là chuyện gì xảy ra? Ngươi, tại sao không? Có Nhị Trông 10 năm lực. Lộ Tiểu Tiểu thương tâm mà đem Lộ Mỹ cho mình chuyển vận Nhị Trông 10 năm lực. Chuyện tình nói cho Trần Thiên Minh, ta vốn là không nghĩ muốn, nhưng vì báo thù, nhất định phải đem nội lực cho ta. Đáng thương ta, vất vả luyện nhiều năm như vậy nội lực, hiện tại vừa muốn một lần nữa bắt đầu luyện. Lộ Tiểu Tiểu mắt đẹp đỏ dường như muốn khóc dường như. Trần Thiên Minh đã gặp nàng thương tâm như vậy trong lòng cũng tê rần. Hắn nhẹ nhàng mà ôm. Nàng ngươi đừng khóc, về sau ngươi đi theo ta, ta chiếu cố ngươi, ngươi không bao giờ nữa sẽ chịu ủy khuất. Ngươi ngươi còn muốn chiếu cố ta? Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nói, hảo ta còn chiếu cố ngươi. Trần Thiên Minh giật mình, Lộ Mỹ trước kia là có nhiều như vậy nội lực, bởi vì lập tức cho nho nhỏ kia chính mình cho nàng một vài nội lực. Phải là có thể, nàng nhất định có thể đón chịu được, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Trần Thiên Minh yêu ai yêu cả đường đi cũng muốn trợ giúp Lộ Mỹ. Đây chính là ngươi nói ngươi nhất định phải đối với ta cùng với hảo bằng. Không ta đời này cũng sẽ hận ngươi. Lộ Tiểu Tiểu xoay người nhìn Trần Thiên Minh, nàng như vậy vừa chuyển mài đắc Trần Thiên Minh, Tiểu Minh giận. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi âm thầm hút một hơi lạnh khí. Lộ Tiểu Tiểu dựa vào hắn phi thường gần, hắn có thể cảm nhận được nàng nóng rực hơi thở kia cơ, nếu nõn nà khí. Nếu U Lan để hắn nhớ quá đít thân lên một ngụm. Hắn ôm nàng eo nhỏ, tay mỉm cười nói dùng sức, nàng liền ngã vào trong ngực của hắn. Trần Thiên Minh ngựa trên cảm giác được nàng tiền mềm mại. Ngươi để làm chi? Người ta hỏi ngươi nói đâu? Lộ Tiểu Tiểu tim đập đắc đặc. Biệt mau. Ta nhất định đối với các ngươi tốt của ngươi. Chính là ta. Trần Thiên Minh cũng nhịn không được nữa, hắn cúi đầu hướng miệng nhỏ của nàng thấu qua tới. Đương cái miệng của hắn mới vừa thân miệng nhỏ của nàng, Lộ Tiểu Tiểu tự như bị điện đến dường như kích động địa quay đầu. Trần Thiên Minh tay cũng nhẹ nhàng đắp lên nàng tiền mềm mại kia, đẩy đà mềm mại để hắn hưng phấn đắc còn muốn sờ nữa nhiều hơn vài cái. Nhưng Lộ Tiểu Tiểu ngựa trên nhảy ra ngực của hắn, ngồi vào giường cái kia bên. Nhĩ hảo ngươi xấu sẽ khi dễ ta. Lộ Tiểu Tiểu tuy rằng mắng Trần Thiên Minh nhưng trên mặt lại là ửng đỏ đắc, muốn nhỏ thủy nàng kia lại sân vừa vui. Bộ dáng để Trần Thiên Minh trong lòng rung động. Ha hả nho nhỏ nhĩ hảo đắc ý, ta nhìn nhìn tự kìm lòng không đậu, ngươi muốn mắng muốn đánh tụi ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, ta cũng không phải rất quái lạ ngươi. Lộ Tiểu Tiểu xấu hổ đến cúi đầu. Vừa rồi Trần Thiên Minh chẳng những hôn chính mình một lần còn sờ soạn của mình ngọn núi, thật sự là mắc cỡ chết nàng. Ta về sau gọi ngươi là gì? Lộ Tiểu Tiểu cảm thấy được gọi hắn Trần Thiên Minh dường như không tốt, Trần lão sư lại rất sinh ngoại. Ngươi tùy tiện kêu, nếu không bảo ta Thiên Minh ca. Trần Thiên Minh nói. Lộ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, ta hay cùng Tiểu Hồng giống nhau kêu lão sư ngươi đi. Sao? Bất quá chuyện của chúng ta ngươi không thể nói cho Tiểu Hồng. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Mang cái gì mang đâu. Dù sao về sau Tiểu Hồng đều được biết. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, nho nhỏ ta muốn giúp ngươi khôi phục công lực. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Lộ Tiểu Tiểu nghe xong đột ngột kinh hãi, dường như không thể tin được lỗ tai của mình. Trần Thiên Minh còn nói một lần này nho nhỏ vừa nói đến nàng. Chuyện tình. Tự Phi thường kích động xem ra nàng là rất yêu của nàng. Trần Thiên Minh làm sao thể phải nhận được Lộ Tiểu Tiểu từ nhỏ cùng Lộ Mỹ cái loại này sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình đặc biệt tại các nàng kiếp sống lý ngoại trừ giết người hay giết người. Lão sư thật vậy chăng? Lộ Tiểu Tiểu kích động nói. Ngươi không có gạt ta. Sao? Thật sự hẳn là có thể giúp ngươi đề cao nội lực nhưng có thể hay không? Hoàn toàn khôi phục ta hay không dám bảo đảm bằng không ngươi sẽ nói ta suy ngưu. Trần Thiên Minh nhìn Lộ Tiểu Tiểu vui vẻ trong lòng của hắn cũng là vui vẻ. Vì mình sợ thiết người làm một vài nàng thiết chuyện tình đó cũng là một loại khoái hoạt. Lộ Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu không ta sẽ không trách ngươi. Có thể tính là không thể giúp đề cao nội lực ta cũng sẽ không trách ngươi. Bất quá ngươi đem nội lực của ngươi cho kia nội lực của ngươi không phải sẽ giảm bớt sao? Nói tới đây Lộ Tiểu Tiểu lại lo có thể đề cao nội lực nàng là cao hứng phi thường. Nhưng là thành lập tại đệ trần Thiên Minh nội lực yếu bớt dưới tình huống nàng lại không nghĩ làm như vậy. Dù sao Trần Thiên Minh còn muốn giúp các nàng báo thù hắn đối mặt địch nhân cũng là rất nhiều. Trần Thiên Minh cười lắc đầu sẽ không võ công của ta có điểm đặc thù ta nhưng lấy tại một trong hai ngày khôi phục lại. Bởi vì này lần là cho Lộ Mỹ nhị trong 10 năm. Lực Trần Thiên Minh chuẩn bị chia phần hai lần một lần trong 10 năm lực như vậy chuyển vận cấp Lộ Mỹ. Như vậy cũng có thể để Lộ Mỹ chậm rãi hấp thu dù sao bọn họ luyện nội công không là giống nhau còn có một cái hấp thu thiết ứng quá trình. Ngươi thật tốt quá ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho. Lộ Tiểu Tiểu hoang hô nhảy nhót điệu nhảy dựng lên nàng bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng thân một lần cái miệng của hắn sau đó nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng. Trời ạ ta cho nàng nhị trong 10 năm lực nàng tự thân một lần mơ y e quy quy nương gơn cơn u a ta nếu lại cho nhiều hơn 10 năm nàng có thể hay không thân dưới mặt ta mặt đâu. Trần Thiên Minh ký lay động dâm lại hưng phấn mà nghĩ. Đương Lộ Mỹ vừa nghe Lộ Tiểu Tiểu nói Trần Thiên Minh có thể cho nàng nội lực nhưng cũng sẽ không nhiều lắm địa ảnh hưởng hắn thời điểm nàng cũng cao hứng phi thường. Xem ra chính mình áp đúng rồi Trần Thiên Minh là một cái kỳ nhân. Lộ Tiểu Tiểu đi theo hắn nhất định có thể hạnh phúc khoái hoạt. Vì thế Trần Thiên Minh bắt đầu giúp Lộ Mỹ đưa vào nội lực hắn trước cấp Lộ Mỹ trong 10 năm lực. Tiếp theo hắn để Lộ Mỹ vận công điều tức hắn cũng ở bên cạnh khôi phục nội lực. Đương Lộ Mỹ đem Trần Thiên Minh trong 10 năm lực hấp thu sau Trần Thiên Minh tiếp tục đem trong 10 năm lực cấp Lộ Mỹ. Lộ Tiểu Tiểu nhìn có điểm tiều tụy Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi tê rần. Nàng rốt cuộc biết Trần Thiên Minh là vì các nàng giống như hiện tại Trần Thiên Minh đem nội lực cấp có thể thể hiện ra tim của hắn. Nếu hắn không thì thích chính mình không có khả năng như vậy. Đối nghĩ đến đây Lộ Tiểu Tiểu ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh. Nàng càng thêm thích hắn. Trần Thiên Minh điều tức hoàng sau liền đứng lên. Hắn chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu theo dõi hắn nhìn không khỏi trêu chọc. Làm sao vậy? Có phải hay không ngay lúc đó ta rất tuấn tú a? Trang điểm ngươi mới không đẹp trai. Lộ Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Lộ Mỹ còn ở bên cạnh vận Công điều tức nàng sợ ảnh hưởng lộ mỹ. Nàng lôi kéo Trần Thiên Minh đi ra phòng. Ai ta biết ta bộ dạng không đẹp trai cho nên không để cho ngươi yêu thích ta. Trần Thiên Minh. Cô ý thở dài một hơi. Không phải ta thích ngươi. Lộ Tiểu Tiểu gấp đến độ thốt ra trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh giảo hoạt tươi cười, nàng biết đây là Trần Thiên Minh cố ý cuốn nàng. Nàng không khỏi hai tay ô nghiêm mặt không dám nhìn Trần Thiên Minh. Ngươi xấu xẻ. Khi dễ ta. Trần Thiên Minh lôi kéo Lộ Tiểu Tiểu ngồi vào cát trên, ta làm sao tồi a? Vừa rồi lại là ngươi. Hôn ta hay người bị hại đâu? Trần Thiên Minh của một vị người phi lễ bộ. Dán. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng vung tinh bột quyền đánh trúng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thuận thế lôi kéo đem nàng lôi kéo vào trong ngực, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Hắn rất thích nàng ngồi ở trên đùi. Cảm giác đặc biệt của nàng tiểu nương u vinh quy quy u lai đờn u vinh quy quy u thứ càng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Lộ Tiểu Tiểu so với Tiểu Hồng thành thục, nhưng lại so với Dương Quế Nguyệt kép. Nàng ngây ngô loại này giới ư, cô gái cùng nữ nhân trong lúc đó sơ trưởng thành ý nhị thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn cảm giác Tiểu Minh cường hãn cái loại này nóng rực từ hắn cái kia lý chậm rãi hướng toàn thân tràn ra. Không được, Trần Thiên Minh khó khăn địa nuốt một lần nước miếng. Bàn tay to của hắn chậm rãi sờ soạn đi lên. Đầu tiên là bụng rồi đến bụng, tuy rằng cách áo lông nhưng hắn hay có thể cảm giác được bên trong mềm mại cùng với nhỏ trợt. Nhanh mau đụng đến mặt trên nhu. Trần Thiên Minh một trận hưng phấn, Lộ Tiểu Tiểu cũng không có ngăn cản hắn, đại thủ hướng về phía trước. Đột nhiên Lộ Tiểu Tiểu bắt lấy Trần Thiên Minh đại thủ, lão sư không nếu như vậy. Một hồi như muốn đi ra làm cho nàng chứng kiến không tốt. Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nói, ý của ngươi là nói về sau không khi có người ta là có thể sờ sao? Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng, chán ghét ngươi sẽ khi dễ ta. Lộ Tiểu Tiểu không thuận theo địa gắt giọng, má ơi, xong rồi của nàng lại nhéo. Trần Thiên Minh âm thầm cắn răng hưởng thụ loại này không đồng nhất khoái hoạt. Chưa từng có bao lâu, Lộ Mỹ từ trong phòng đi ra, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu lâu cùng một chỗ không khỏi mặt già đỏ lên. Này hai cái hài tử cũng sẽ không ở bên trong phòng sao? Làm cho người ta chứng kiến không tốt. Khụ khụ, Lộ Mỹ cố ý ho khan xuống. Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu nghe được Lộ Mỹ thanh âm vội vàng nhảy ra một người ngồi ở một bên. Lộ Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Lộ Mỹ quan tâm hỏi han, ngươi cảm thấy được như thế nào? Cũng không thể được khôi phục nội lực. Lộ Mỹ cao hứng nói, có thể ta đã hấp thu Trần tiên sinh nội lực, ta hiện tại nội lực chẳng những khôi phục dường như vẫn còn so sánh trước kia mạnh hơn một chút. Thật tốt quá. Ta đem con bướm hoa trả lại cho ngươi. Lộ Tiểu Tiểu vườn nghe Lộ Mỹ rốt cục khôi phục nội lực, hưng phấn đắc từ cát trên nhảy dựng lên. Không được, ngươi cầm con bướm hoa đi, sao ta già như vậy cầm cũng vô ích. Nhìn ngươi này hài tử cao hứng đắc như vậy, này đều được đa tạ Trần tiên sinh. Lộ Mỹ cảm kích nói. Lộ Tiểu Tiểu nói, về sau ngươi gọi hắn Thiên Minh đi, sao không cần Trần tiên sinh. Trần tiên sinh kêu đắc xa lạ. Lộ Tiểu Tiểu đã trải qua đường Trần Thiên Minh là nam nhân của chính mình, hơn nữa vừa rồi hắn cũng đáp ứng chính mình, hắn đều nghe theo nom nàng cùng với cả đời. Trần Thiên Minh vội vàng nói, đúng vậy, đường